Đỉnh luyện thần ma, chương 1218, quỷ thần khó dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này hành động thành công. Nàng tính không sai mà nói. Thanh lôi thánh vương vị kia chắc chắn sẽ nổi trận lôi đình. Những người tham gia lần này không thể nào tránh khỏi trách phạt. Nàng là phải tính đường xa. Có nhược hề thánh vương tại phía sau nàng. Cùng bạch thánh vương vị này. Thanh lôi thánh vương muốn nổi giận cũng là phải cân nhắc một hai. Ân, còn có lương thánh vương nữa. Cái kia lương định vu cũng là giống như bạch bất phục tên này. Không phải đều là dòng chính của lương gia cả hay sao? Vẫn còn có cái kia át chủ bài là nguyên giáp thánh vương nữa. Có đến bốn vị vị thánh vương cường giả ra mặt. Thanh lôi thánh vương dù cho có bản lĩnh thông thiên. Cũng chỉ có nước nhượng bộ lui binh. Đây là tính toán thập toàn thập mỹ của nàng. Cũng là đường lui vẹn toàn của Dương Tiểu Mi nàng. Có những cái này thánh vương chống lưng. Nàng mới có thể to gan lớn mật không kiên kỵ gì làm lớn như thế. Nếu như không, nàng còn phải cân nhắc một hai. Chấm, hơn nữa, ta không có ngại nói cho các ngươi biết. Cái kia Diệp Tử Phàm đã rời khỏi triều tịch thánh cung. Từ nay về sau. Người này sẽ không có cơ hội quay lại triều tịch thánh cung nữa. Dương Tiểu Mi tiếp tục tung ra một tin tức nặng ký đến. Nàng là biết, đám người này rất là tinh minh. Không kém hồ ly là bao. Như không làm cho bọn họ an tâm mà nói. Đám người này sẽ không bao giờ đi theo nàng làm việc này. Không quay lại triều tịch thánh cung nữa. Bạch bất phục đám người hai mặt nhìn nhau. Đồng thanh lên tiếng hỏi. Nơi đây đám người đều là ngụy thánh cường giả, ai không phải tu luyện mấy trăm, ngàn vạn năm trở lên, trí tuệ bọn họ tuyệt đối không hề thấp. Dương Tiểu Mi vừa rồi lời nói kia, đã là tiết lộ rất nhiều tin tức đến. Diệp Tử Phàm không trở lại triều tịch thánh cung, như thế y chắc chắn đã là một người chết, có thể sát một tôn bán thánh cường giả như là Diệp Tử Phàm. Như thế là cần đến một tôn thánh vương cường giả ra tay. Bọn họ không có nghi ngờ Dương Tiểu Mi lời nói chân thật tính. Với thân phận đệ tử của Nhược Hề Thánh Vương, việc Dương Tiểu Mi mời một vị Thánh Vương cường giả ra tay. Cái này là không có bao nhiêu độ khó. Thứ nữa chính là đã có ít nhất một tôn Thánh Vương cường giả đứng tại phía sau lưng bọn họ. Dù có chuyện gì xảy ra, người kia cũng sẽ ra mặt giúp đỡ. Đây là tin tức mà Dương Tiểu Mi muốn nói cho bọn họ biết. Không thể không nói, cái này Dương Tiểu Mi là rất lợi hại một con người. Không hổ là được Thủy Nhược Hề Thánh Vương nhìn trúng, người này như không phải giữa đường chết non, tương lai tất sẽ có thành tựu. Như thế nào, các vị còn có điều chần chừ gì nữa hay là sao? Dương Tiểu Mi mày liễu một nhíu, trên tay nàng Thánh Vương lệnh bài phát ra uy áp cành lúc càng là cường đại. Hướng về đám người kia ép đến. Dương Tiểu Mi nàng là đã nói rất nhiều tin tức đến như thế này rồi. Đám người này vẫn là chần chừ không quyết định. Bộ nghĩ nàng Dương Tiểu Mi không dám đem bọn chúng sát hay là sao? Nói thật ra nàng muốn đưa bọn người này đến đây. Chỉ là muốn mượn uy danh của Bạch Thánh Vương chế áp một chút Thanh Lôi Thánh Vương. Nếu như mà không, với những thủ đoạn trong tay nàng vốn có, đem hai cái tiểu nha đầu cấp diệt. Còn sẽ có cái gì khó khăn hay là sao? Như đám người này không có biết điều mà nói. Nàng cũng không nhất thiết giữ lại đám người này làm cái gì nữa. Thánh nữ điện hạ, chúng tôi đương nhiên là nghe theo lời của ngài. Cùng ngài đi diệt hai con tiểu ma nữ kia. Bạch bất phục nhanh chóng lên tiếng nói. Ban đầu hắn nghĩ cái này Dương Tiểu Mi dù có sát ai. Cũng sẽ không có đem bạch bất phục hắn sát. Sau lưng hắn có thánh vương cường giả tọa chấn. Dương Tiểu Mi nhất định là sẽ phải kiên kỵ một hai. Nhưng nhìn vào ánh mắt của Dương Tiểu Mi, bạch bất phục là biết đến. Như hắn không đồng ý mà nói. Dương Tiểu Mi chắc chắn sẽ đem hắn diệt sát. Bạch bất phục là không biết Dương Tiểu Mi lấy đâu ra lá gan đi sát hắn. Nhưng mà hắn không dám đánh cược. Một khi hắn tính sai. Như thế cái mạng của mình có lẽ cũng sẽ không còn. Làm người thực tế như hắn. Sẽ không bao giờ đưa thân vào vùng nguy hiểm. Dù cho là hắn biết trước mình chết đi xác suất sẽ không cao. Quan trọng hơn, đó là lời bảo đảm của Dương Tiểu My. Cô ta nói Diệp Tử Phàm đã chết. Như thế chắc chắn là Diệp Tử Phàm đã chết rồi. Sát hai con tiểu nha đầu kia. Cái mà bọn họ sợ nhất không phải là Thanh Lôi Thánh Vương, mà chính là Diệp Tử Phàm người này. Bán thánh cường giả, lại có sát tử chi thù. Không khó để bọn họ hình dung ra kết cục của mình sẽ là như thế nào. Như không còn Diệp Tử Phàm, bọn họ trong lòng là an tâm hơn không ít. Nên con đường này, Bạch Bất Phục hắn là có thể đi được. Như vậy là tốt, các vị đi theo ta. Dương Tiểu My khá là hài lòng gật đầu đem Thánh Vương lệnh bài cất vào bên trong nhẫn chữ vật. Theo sau, nàng liền là dẫn đầu rời khỏi nơi này. Tham sống sợ chết, xưa nay vốn là đặc tính của sinh linh trong thiên địa này. Nhân tộc cũng 3MKFN là không có ngoại lệ. Câu trả của Bạch Bất Phục đám người là không có nằm ngoài dự đoán của nàng. Trước là vẽ ra viễn cảnh không có cái gì tai họa về sau. Tiếp nữa là dùng sinh mạng của bọn họ uy hiếp. Không có nguy hiểm, cùng với lại bản thân nguy cơ. Bọn họ 100% sẽ đi vào khuôn khổ mà thôi. Vút, Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ. Cái kia Diệp Tử Phàm không còn có thể sống trên thế gian này nữa. Ngài sẽ không vì một người chết mà đi cùng ta tính toán chứ. Bay ra ngoài cái kia Thanh Thủy Động Phủ. Dương Tiểu My nhìn về hướng Thanh Lôi Sơn. Khẽ mỉm cười tự tin. Trong lòng tự nói. Thanh Lôi Thánh Vương vì cái gì đối xử tốt với lại Diệp Tử Phàm như thế. Cái kia trong lòng nàng dường như cũng đã có câu trả lời. Không ngoài khả năng là Thanh Lôi Thánh Vương muốn lợi dụng Diệp Tử Phàm. Là Diệp Tử Phàm có cái giá trị có thể để Thanh Lôi Thánh Vương lợi dụng. Chỉ là đó chỉ là dựa trên điều kiện Diệp Tử Phàm còn sống kia. Như là một người chết mà nói. Nàng tin tưởng Thanh Lôi Thánh Vương sẽ quên nhanh cái này Diệp Tử Phàm mà thôi. Không có lợi không dậy sớm. Đây là bản tính xưa nay của những người lãnh đạo. Thanh Lôi Thánh Vương vị này theo như nàng biết, cũng không có nằm ngoài một đám người kia. Chỉ cần mất đi lợi ích mục tiêu, những chuyện khác Thanh Lôi Thánh Vương sẽ không thèm để ý đến đâu. Triều Tịch Thánh Cung, An Nam Sơn, Vũ Đồng muội muội, sao ta cứ cảm thấy có cái gì đó không lành nhĩ? Bên trong An Nam Điện, Diệp Vũ Phi vừa là nhâm nhi cái kia yêu đan của mình. Vừa là nhíu mày đối với lại Diệp Vũ Đồng bên cạnh mình nói. Nhìn kỹ lại yêu đan mà Diệp Vũ Phi đang xài. Không ít người sẽ líu lưỡi than. Yêu đan tại đây là ngũ giai yêu đan. Tức là yêu hoàng cảnh giới yêu thú nội đan. Dùng loại này yêu đan sẽ làm cho tu luyện giả điên điên khùng khùng không nói. Quan trọng hơn, Diệp Vũ Phi chỉ là pháp thần cảnh giới mà thôi. Dùng yêu đan hơn mình một đại cấp bậc. Cũng là điều xưa nay tại tu luyện giới hiếm gặp đến. Ân, Vũ Phi muội muội, ta cũng có cái này cảm giác. Diệp Vũ Đồng cũng không có chịu thua kém. Nàng là đang dùng chính là ngũ giai linh dược a. So với lại Diệp Vũ Phi dùng ngũ giai yêu đan cũng là cùng một cái cấp độ. Đương nhiên rồi, lấy pháp thần cảnh tu vi của nàng hiện tại, đi dùng tứ giai linh dược trở xuống, đúng là rất là nhạt nhẽo. Đối với lên Diệp Vũ Phi lời nói lo lắng vừa rồi kia, nàng cũng là có cảm nhận ra được đến. Chỉ là lo lắng này khá là nhạt nhòa, nàng mới không đi quan tâm mà thôi. Vũ Đồng muội muội, muội nói xem có phải là phụ thân bên dưới kia đã xảy ra chuyện gì rồi hay không. Diệp Vũ Phi lấy tay chỉ xuống bên dưới, lời nói có chút thận trọng. Vị phụ thân kia là mới rời khỏi Triều Tịch Thánh Cung không bao lâu. Theo lý mà nói, giờ này còn chưa có tìm ra cái tên Sở Thiên Vũ kia đâu. Ngài ấy bây giờ gặp phải nguy hiểm. Cái này khả năng có thể tính là khá thấp. Nhưng không hiểu như thế nào. Trong lòng của nàng vẫn là có lo lắng âm thầm. Ta nghĩ là không phải vị phụ thân kia gặp chuyện gì không may đâu. Diệp Vũ Đồng có chút lắc đầu nói. Phụ thân Diệp Tử Phàm của nàng kia. Theo như nàng biết đã tu luyện đến hỗn độn bá thần quyết đệ lục trọng hậu kỳ viên mãn cảnh giới. Thân thể phòng ngự đã là tại thánh hoàng cường giả tối đỉnh phong nhất. Dù cho là thánh hoàng cường giả, thiết nghĩ luận về thân thể phòng ngự là không thể nào sánh được với lại phụ thân của nàng.